Hai người bọn họ nhìn nhau thở dài. Thái Thành Trúc càng nổi tiếng thì càng bị Mỹ Tiên ghét ra mặt. Có điều việc người nổi tiếng bị ghét là lẽ thường tình. Thái Thành Trúc từ lâu đã chẳng quan tâm đến việc này. Chính ra, bị nhiều người ghét càng tăng thêm độ thảo luận. Tên tuổi lúc nào cũng được giữ sức nóng. Cái gì cũng có mặt lợi mặt hại. Vân là leader của một công ty truyền thông. Công việc này có tính đào thải rất cao bởi vì phải liên tục cập nhật tin tức để nắm bắt được xu hướng thị hiếu mới. Có khi cô mất nguyên cả ngày chỉ để xem mấy chương trình, bản tin nhảm nhí trên mạng xã hội. Năm ngày sau, lúc Vân đang lướt web thì thấy một bản tin nóng sốt với tiêu đề "Diễn viên Thái Thành Trúc nhảy lầu tự sát". Vân vội vàng nhấn vào bản tin để đọc. Đúng là Thái Thành Trúc đã chết thật. Hai bàn tay Vân hơi run run. Hôm trước bọn họ vừa tụ tập nói xấu cô ta xong, hôm nay lại nhận được tin cô ta chết. Thật sự không biết có nên chột dạ hay không. Cùng ngày hôm đó, tin tức ngôi sao Thái Thành Trúc, nữ thần thanh xuân nhảy lầu tự sát, xuất hiện khắp nơi trên báo và mạng xã hội. Một số tài khoản Facebook cá nhân đăng hình cô lên tường nhưng không làm nhòe mặt đi. Vân nhìn thấy rõ phía trên cái hộp sọ méo mó là một đôi mắt cực kỳ sợ hãi. Ngay chiều hôm đó, Vân hẹn Hảo cùng đến nhà Mỹ Tiên. Dù sao mấy năm nay cô cũng thường xuyên nghe Mỹ Tiên nhắc đến người này. Hôm nay cô ta đã chết, không biết Mỹ Tiên cảm thấy như thế nào. Vân giả bệnh xin về sớm. 3 giờ chiều, cô đã rời khỏi công ty. Lúc cô đến thì Hảo đã có mặt rồi. Công việc của Hảo là kinh doanh tự do nên không bị gò bó về thời gian. Vừa bước chân vào nhà, Vân đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Trên bàn bày ra nào là bồ câu quay, nào là tôm nướng, chả giò, gỏi cá. Còn có một nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Nhìn hình dáng món ăn là biết mua của nhà hàng Hoa Lan gần đây. Vân nuốt nước miếng hỏi, mày định mở tiệc đấy à? Mỹ Tiên cười nói, toàn đồ tụi mày thích thôi, hôm nay không say không về nhá. Vừa nói cô vừa mở nắp một chai rượu vang. Rượu này mắc lắm, chỉ khi đãi khách quý hoặc có chuyện vui Mỹ Tiên mới khui, cho thấy hôm nay cô rất vui. Vân bĩu môi, tao không ngờ mày vui như vậy đấy, ít ra thì người ta chết rồi, mày cũng nên tỏ một chút thương xót chứ. Mỹ Tiên rót rượu ra ly cười, tao có phải là thánh mẫu đâu, người mình ghét sống hay chết tao cần gì đau lòng. Vốn dĩ Vân không quen Thái Thanh Trúc, nhận được tin cô chỉ bất ngờ chứ trong lòng cũng không có quá nhiều sự thương tiếc. Có tiếc thì chỉ tiếc cô ta còn trẻ như thế đã lìa đời rồi. Nói chung người dưng nước lã, cô cũng không đau lòng làm gì. Ba người bọn họ ngồi vào mâm, Vân và Hảo ngồi chịu trận, nghe Mỹ Tiên nói những chuyện trên trời dưới đất về Thái Thanh Trúc. Họ cố gắng chịu đựng một lần này nữa, bởi vì về sau, có lẽ không còn chuyện gì để nói nữa. Rời khỏi nhà Mỹ Tiên, Vân trở về căn hộ của mình. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng quẳng mớ suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu. Tới 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại chợt reo trong đêm, khiến cô sợ muốn bắn tim ra ngoài, bởi thường các cuộc gọi vào đêm khuya thì chỉ có 2 trường hợp. Một là báo tai nạn, 2 là báo tang. Cô hồi hộp cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại hiện lên số của Mỹ Tiên. Tâm trạng Vân có chút bất an. Chưa bao giờ Mỹ Tiên gọi cho cô vào lúc giữa đêm như thế này. Cô run run trượt tay lên màn hình. Đầu dây bên kia, giọng Mỹ Tiên hơi run rẩy. Vân, mày tới đây giúp tao với. Thấy Mỹ Tiên không ổn, Vân gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy? Mỹ Tiên vẫn cái giọng run rẩy sợ hãi. Tao bị té, không biết chật chân hay là gãy chân rồi. Đưa tao tới bệnh viện đã, từ từ rồi tao kể. Chỗ Vân chỉ cách nhà Mỹ Tiên khoảng 1 cây số, nên cô nhanh chóng thay đồ chạy đến nhà bạn. Hiện tại đã hơn 2 giờ đêm, bên kia lại có người đang bị thương nên Vân gọi taxi đi cho tiện. Bệnh viện mở cửa 24 giờ. Buổi tối ít người lui tới, cho nên Mỹ Tiên nhanh chóng được bác sĩ cố định lại gân cốt. Trong 3 ngày tới, nên hạn chế đi lại. Nếu bị sưng tấy hay quá đau nhức thì phải tới tái khám. Còn lại thì không có gì nghiêm trọng đâu. Bác sĩ nói. Mỹ Tiên và Vân cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi ra về. Vết thương của cô không nặng, không cần nhập viện. Vân nói. Để tao đưa mày về. Mỹ Tiên đột nhiên lắc đầu nguẩy nguẩy. Không. Về nhà mày đi. Tối nay ở nhà mày. Vân ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ là Mỹ Tiên hiện tại đi lại không tiện. Cô chăm sóc bạn 2-3 ngày cũng không có vấn đề gì. Vân gật đầu. Ừ, vậy thì về nhà tao. Về tới căn hộ của Vân, Mỹ Tiên uống hết một ly nước đầy rồi leo lên giường, bật máy lạnh đắp chăn. Vân bây giờ mới quan sát kỹ bạn. Thấy mặt Mỹ Tiên tái mét, cô hỏi. Mày đau lắm hay sao mà mặt mày trắng bệch ra thế? Mỹ Tiên lắc đầu. Không đau nữa. Bạn này, tao thấy trong nhà tao có ma. Vân trợn mắt. Ma? Tao không rõ. Lúc nãy tao đang ngủ, thì nghe có tiếng động. Tao nghi là có người đột nhập vào nhà nên dậy kiểm tra. Nhưng mà khi tao đi tìm thì không thấy ai. Tới khi tao bước vào nhà tắm, thì nhìn thấy trong gương có một khuôn mặt ghê rợn lắm. Nó méo mó, vặn vẹo, nhìn kinh dị lắm. Tao sợ quá nên mới trượt chân ngã. Vân ngồi xuống kế bên Mỹ Tiên hỏi. Mày nhìn thấy rõ không hay chỉ là ảo giác thôi? Sở dĩ Vân hỏi như vậy vì lúc đó Mỹ Tiên đang ngủ, rất dễ có khả năng cô ngái ngủ mà trông gà hóa cuốc. Mỹ Tiên xoa xoa đầu. Tao cũng không biết là thật hay ảo giác nữa, nhưng mà cảm giác nó thật lắm. Có điều nó chỉ thoáng qua thôi. Khoảng 1-2 giây gì đó là nó biến mất rồi. Sau đó, trong lúc tao chờ mày tới, thì không còn nhìn thấy gì nữa. Vân động viên Mỹ Tiên. Chắc là mày trông gà hóa cuốc thôi. Mỹ Tiên gật gật đầu như tự trấn an chính mình. Vân tắt đèn, leo lên giường. Mỹ Tiên nằm áp sát lại gần cô. Sau một lát, mới bình tĩnh ngủ thiếp đi. Vì tối ngủ trễ, nên hôm sau hơn 10 giờ bọn họ mới dậy. Cả hai đều làm biếng nấu cơm nên nhất trí đi ăn tiệm. Công việc dạo gần đây của Mỹ Tiên không tốt lắm. Là một diễn viên tự do, không có công ty quản lý, không có người dẫn dắt nên cô rất ít khi nhận được vai diễn. Cho tới bây giờ, nguồn thu nhập chủ yếu của cô vẫn là làm mẫu make up và chụp hình lookbook. Bọn họ ra quán ăn trước rồi gọi Hảo ra sau. Ngồi chờ Hảo lâu quá, bởi vì chân Mỹ Tiên đau nên Vân chủ động tới quầy order món. Mới lướt sơ qua menu thì Hảo tới. Cô cười tươi rói nói. Tự nhiên, nay bọn mày lại rủ tan chưa? Còn có Tiên nữa, chân đang đau không ở nhà lại còn chạy nhảy. Vân order xong khoác tay Hảo dắt cô tới chỗ ngồi, vừa đi vừa nói. Hiếm khi được cả ngày cuối tuần mà cả ba đứa không bận gì. Đi ăn một bữa với nhau thì đã sao? Ngồi xuống ghế, Hảo xăm soi cái chân đang quấn băng của Mỹ Tiên, lắc đầu. Té một cái mà bị hủy mất mấy job. Đúng là kiếm cơm bằng cái nghề của mày thật là khó khăn. Bởi vì chân đau mà buổi chụp hình lookbook hôm nay và ngày mai của Mỹ Tiên đều bị hủy, mất đi một mớ thu nhập, cô khẽ nhăn mũi. Chừa gãy chân là may. Bác sĩ nói cỡ 6-7 ngày là đi lại bình thường được. Hảo cầm một miếng khoai tây chiên lên vừa nhai vừa nói. Bà nãy ai ngồi với mày á? Mỹ Tiên hơi ngẩn ra. Hả? Ai ngồi với tao cơ? Hảo lườm Mỹ Tiên. Tao hỏi mày mà mày lại còn đi hỏi ngược lại tao. Nãy tao thấy có đứa con gái nào ngồi với mày. Mà con Vân cứ hỏi là tao ăn uống gì. Làm tao không kịp nhìn rõ. Sao? Đồng nghiệp mới hả? Hay là người hâm mộ đấy? Nhìn tướng đá ngon lành đó. Vân cũng nhìn chằm chằm Mỹ Tiên. Lúc nãy cô lại quầy gọi món nên không biết có ai lại gần Mỹ Tiên hay không. Mỹ Tiên tuy không phải là ngôi sao nhưng cũng là người nổi tiếng, có hơn 100.000 lượt follow trên Facebook. Thỉnh thoảng cô được người ta nhận ra và tới xin chụp hình chung cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng Mỹ Tiên lại nhíu mày. Làm gì có ai? Nãy giờ tao ngồi một mình mà. Hảo cười. Thôi, không muốn nói thì thôi. Giấu giếm ngoài mệt ghê. Mỹ Tiên nghĩ Hảo đùa nên cũng không nói nữa. Còn Hảo nghĩ Mỹ Tiên muốn giấu giếm nên cũng không theo đuổi câu chuyện tới cùng. Dù gì thì trong cái vòng giải trí, ai cũng có một chút bí mật cho riêng mình. Đôi khi người Mỹ Tiên qua lại là một nhân vật gần đây đang dính scandal nên cô không muốn cho ai biết, tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Chỉ có Vân ở ngoài cuộc là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ăn xong, Mỹ Tiên nói, tranh thủ hôm nay được nghỉ, lát nữa tụi mày tới mộ con Thái Thanh Trúc với tao một chút nhé. Vân và Hảo đều ngạc nhiên nhìn nhau. Mỹ Tiên thản nhiên nói, dù sao, nó cũng học chung lớp đại học với tao. Tao đến viếng mộ nó là bình thường. Nó mới chết được 10 ngày. Có lẽ fan của nó vẫn còn lui tới viếng mộ nó. Thế nào chả có đứa nhìn thấy tao, rồi chụp hình tao lại up lên fanpage. Có thể kiếm tí nhiệt từ đó. Hảo trợn mắt. Mày muốn kiếm nhiệt từ người chết cơ á? Mỹ Tiên bĩu môi. Sống chết gì chả giống nhau. Giờ chân cẳng tao khập khiễng như vậy, tao mang bộ dạng này tới mộ nó, xong ngồi xuống khóc lóc một trận. Thế nào cũng khiến fan của nó cảm động, sẽ thu hút được một phần fan của nó. Hảo lắc đầu. Thôi thôi thôi, mày tự mà đi đi, tao không muốn dính dáng tới người chết đâu. Mỹ Tiên không vui, cô càu nhàu. Bạn bè gì kỳ vậy mày? Chân cẳng tao đang thế này, tao tự đi một mình được thì đâu cần nhờ tiếp tụi mày. Sau khi hờn dỗi một hồi, Vân và Hảo cũng phải thỏa hiệp với Mỹ Tiên. Ăn trưa xong, bọn họ về nhà thay quần áo tối màu, lịch sự, rồi ra cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng trắng. Mỹ Tiên dặn. Này, nếu như mà ở đó không có ai, tụi mày phải chụp hình cho tao đó. Vân và Hảo phải gật đầu một cách bất đắc dĩ. Tới nghĩa trang thành phố, quả thực có không ít fan của Thái Thanh Trúc ở đó. Vòng hoa xếp lớp trong lớp ngoài. Thái Thanh Trúc mới mất được 10 ngày. Một số fan của cô phần vì ở xa, phần vì bận công tác nên không tham dự lễ tang của cô được. Nhưng họ vẫn cố gắng thu xếp thời gian để viếng mộ cô. Mỹ Tiền tháo kính đen và khẩu trang, bày ra một bộ mặt thương xót đến cực điểm, đi tập tễnh đến phía bên mộ Thái Thanh Trúc. Trên tay cô ôm theo một bó hoa hồng trắng, Vân phải ở bên cạnh để dìu cô. Nấm mộ của Thái Thanh Trúc nằm ở một khu biệt lập vắng vẻ. Nơi đây là khu chôn cất của người giàu. Giá một mảnh đất dùng để chôn cất có giá rất cao, nên chỉ có người giàu mới vung tiền để mua sẵn, để dành sau này cho mình dùng. Lúc Mỹ Tiên đang quỳ gối lầm rầm cầu khấn, Vân nhìn kỹ bức ảnh của Thái Thanh Trúc trên bia đá kia. Cô có một khuôn mặt rất khả ái, khóe môi mỉm cười, đôi mắt cong cong hình vầng trăng khuyết. Nó khác xa với hình ảnh méo mó, dập nát Vân nhìn thấy ở trên mạng. Mỹ Tiên không hổ là diễn viên tốt nghiệp, chính quy khoa diễn xuất. Cô quỳ trước mộ của Thái Thanh Trúc, khóc rất thương tâm. Là kiểu khóc không phát ra tiếng động, nhưng hai bả vai run rẩy lên từng hồi và gương mặt đỏ bừng, nhìn không phô trương một chút nào. Không phải kiểu gào lên cho cả thế giới biết cô thương xót cho Thái Thanh Trúc, mà chính kiểu khóc như bị dồn nén này làm cho những người xung quanh cũng phải xúc động theo. Vân ghé sát tai Mỹ Tiền nói, tao thấy có hai con bé đang quay phim chụp hình mày rồi đấy. Nếu đã có người quay phim, chụp hình Mỹ Tiên thì Vân và Hảo không cần ra tay, tránh bị xem là lố lăng, diễn kịch. Khóc trước mộ Thái Thanh Trúc được khoảng 15 phút, Mỹ Tiên uể oải đứng dậy, nhưng dường như cô không có chút sức lực nào, phải hoàn toàn dựa vào Vân và Hảo mới đi tiếp được. Có một cô bé tiến lên hỏi. Chị ơi, chị có phải là chị Mỹ Tiên không? Mỹ Tiên gạt nước mắt, gật đầu, Cô bé kia nói tiếp. Em từng thấy chị chụp ảnh làm mẫu cho một số cửa hàng thời trang. Chị quen biết như thế nào với chị Thái Thanh Trúc ạ? Mỹ Tiên nghẹn ngào. Chị là bạn đại học với Thái Thanh Trúc. Lúc trước hai đứa hay nói đùa với nhau, chờ cả hai nổi tiếng thì sẽ cùng nhau đi lấy chồng. Không ngờ, bây giờ chị còn chưa kịp nổi tiếng, thì nó đã đi trước rồi. Lời nói vừa dứt, nước mắt của Mỹ Tiên lại lăn ra không ngừng. Vân và Hảo bên cạnh không ngừng thán phục trình độ diễn kịch của Mỹ Tiên. Mà thấy em gái fan hâm mộ của Thái Thanh Trúc cũng bắt đầu sụt sùi khóc theo. Buổi tối, clip và hình ảnh Mỹ Tiên khóc lóc thương tâm trước mộ của Thái Thanh Trúc được đăng trong các fanpage group fan hâm mộ của cô. Fan hâm mộ của cô vội vào trang cá nhân của hai người xem thử mối quan hệ của hai người có thật sự tốt không. Họ thấy ảnh chụp chung từ hồi đại học, Mỹ Tiên và Thái Thanh Trúc lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ đứng bên cạnh nhau, chứng minh mối quan hệ của hai người là rất tốt. Chỉ có Mỹ Tiên biết rằng việc cô đứng cạnh Thái Thanh Trúc là để so bì nhan sắc, để cho người ta biết cô xinh đẹp hơn thần tượng của họ. Sau đó, họ xét thấy Thái Thanh Trúc nổi tiếng đã lâu, nhưng Mỹ Tiên chưa bao giờ dựa hơi cô để nổi tiếng theo. Họ cảm thấy Mỹ Tiên thật sự là một người biết sống, không thấy người sang bắt quàng làm họ. Mặc dù chơi thân, nhưng chưa bao giờ đề cập đến tên Thái Thanh Trúc trên mạng xã hội. Thế là một số fan của Thái Thanh Trúc đã bắt đầu follow Mỹ Tiên. Một số người còn bình luận. Giấc mơ của chị Trúc khi còn sống là cả hai người cùng nhau nổi tiếng. Hiện tại chị Trúc vắn số, không nhìn thấy được khoảnh khắc bạn mình nổi tiếng. Chị đừng lo, bọn em sẽ giúp chị Tiên nổi tiếng, để tên tuổi hai người không bao giờ biến mất trong vòng giải trí. Một số fan khác cảm thấy đây chính là chân lý. Vậy là sau một đêm, Mỹ Tiên tăng hơn 50.000 người theo dõi, đều là fan của Thái Thanh Trúc bấm theo dõi cô. Một số người quen của Thái Thanh Trúc đều biết quan hệ giữa hai người không thân thiết, nhưng người thì đã chết rồi, họ cũng lười đôi co. Lúc này mà lên tiếng thế nào cũng bị mắng là kiếm nhiệt từ cái chết của người khác. Vì vậy, Mỹ Tiên dựa vào mấy giọt nước mắt đã mua được tấm lòng của fan hâm mộ Thái Thanh Trúc. Nhờ vậy, chỉ một tuần sau đó, Mỹ Tiên nhận được một vai diễn trong một bộ phim truyền hình. Chỉ là vai diễn số 4, lời thoại không nhiều, nhưng đây là phim của một đạo diễn nổi tiếng, nghe nói có khả năng được chiếu lên trên truyền hình. Trước giờ cô chỉ được đóng phim chiếu mạng, không chuyên nghiệp, hiện tại được chiếu trên truyền hình đúng là một bước tiến lớn, đem tên tuổi của cô lan rộng hơn. Mỹ Tiên ký hợp đồng xong vui vẻ cực kỳ, cô cảm giác như thời của mình đã tới. Vai diễn của cô là một cô gái lụy tình, bởi vì bị người yêu đòi chia tay mà cô dùng cái chết để đe dọa anh ta. Cảnh hôm nay quay là cảnh cô đứng trên sân thượng đòi nhảy xuống. Anh bạn trai phải hứa với cô không chia tay nữa, cô mới thôi náo loạn. Để đảm bảo an toàn cho diễn viên, bộ phận kỹ thuật đeo cáp cho cô. Phía dưới sân thượng của ngôi nhà 3 tầng còn trải thêm một lớp nệm dày. Để đề phòng lỡ may cô sảy chân thì còn có dây cáp kéo cô lên, hoặc dây cáp có đứt thì phía dưới còn có thêm lớp nệm. Đóng phim chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Đạo diễn hỏi Mỹ Tiên. Cảnh này nó khá là nguy hiểm. Em có cần diễn viên đóng thế không? Mỹ Tiên lắc đầu. Không cần ạ. Em không sợ độ cao. Với lại, làm diễn viên thì không nên sợ khó, sợ khổ. Lời cô nói ra làm đạo diễn rất hài lòng. Ông ghét nhất diễn viên làm mình làm mẩy. Thái độ ham học hỏi không ngại gian khổ như Mỹ Tiên rất hợp ý ông. Nếu cô tự diễn thì máy quay có thể quay trọn mặt cô từ dưới lên trên. Còn nếu dùng thế thân thì chỉ quay được bóng lưng, sẽ không chân thực lắm. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra dây cáp kỹ lưỡng, ra hiệu ok với đạo diễn. Tất cả bộ phận đều vào đúng vị trí. Đạo diễn ngồi trước màn hình, cầm loa hô. Diễn! Mỹ Tiên đứng bên mép sân thượng, nước mắt rơi lã chã, nhập vai gào lên. Nếu anh nhất quyết đòi chia tay, em sẽ nhảy xuống. Nam diễn viên kia gương mặt hoảng hốt, xua tay liên tục. Đừng nhảy, em xuống đây đi, xong rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Giữa lúc trạng thái của hai diễn viên đang tốt, diễn rất đạt, bất ngờ đạo diễn hô to. Cắt! Mọi người ngạc nhiên ngơ ngác, đạo diễn rời khỏi vị trí la lên. Vừa rồi, lại níu chân cô Mỹ Tiên vậy. Mọi người hơi không hiểu gì, quay sang nhìn Mỹ Tiên. Cô đã hơi lùi lại một chút, cho đỡ chơi vơi. Trên người mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, vạt váy lay động trong gió đêm, phiêu giật như cánh bướm. Có ai níu chân cô ấy đâu? Có người lên tiếng. Vài người cũng phụ họa theo. Dạ vâng, làm gì có ai đâu đạo diễn. Đạo diễn nhíu mày, rõ ràng ông ta thấy máy quay toàn cảnh số 3 quay được cảnh của một cô gái nắm lấy hai chân Mỹ Tiên. Ông nói, phát lại máy quay số 3 đi. Máy quay số 3 được phát lại, mọi người căng mắt lên nhìn cũng không thấy có gì bất thường. Đạo diễn ngạc nhiên. Ban nãy tôi rõ ràng là nhìn thấy có ai đó túm lấy chân cô ấy mà. Mọi người đều cười trêu đạo diễn làm việc quá độ nên trông gà hóa cuốc. Cảnh quay lúc nãy đang mượt bị ông phá giữa chừng nên ai cũng tiếc. Mọi người lại vào vị trí. Sau tiếng hô của đạo diễn, Mỹ Tiên đứng lên trên mép sân thượng diễn lại cảnh vừa rồi. Mọi người đều im lặng cho diễn viên tập trung. Không khí có chút ngưng đọng, chỉ có tiếng khóc lóc trách móc của Mỹ Tiên. Bỗng nhiên đạo diễn lại la to lên. Cắt, cắt! Đúng lúc đó Mỹ Tiên cũng bị gió trên cao thổi, trao đảo nghiêng nghiêng, ngả ngả, rơi khỏi sân thượng. Lúc này cáp treo phát huy tác dụng, treo cô lơ lửng giữa không trung, rồi hạ từ từ xuống mặt đất. Mọi người đều lo lắng chạy tới. Em có sao không? Trời ơi, làm hết hồn hết vía à? Mỹ Tiên lắc đầu cười. Em không sao. Mặc dù dây cáp cọ vào người khá đau, nhưng Mỹ Tiên không hé môi oán thán nửa lời. Cô là diễn viên chưa có tên tuổi, phải nhẫn nhịn một chút. Chỉ có đạo diễn là đứng như trời trồng, bởi vì ban nãy ông nhìn thấy có một cô gái đã đẩy Mỹ Tiên rơi khỏi sân thượng. Cuộc đời làm đạo diễn của ông, các giác quan là thứ nhạy nhất. Nếu nhìn sai một lần thì có thể là ảo giác, nhưng đến tận hai lần thì rõ ràng là có điều gì đó không bình thường. Rất nhiều đạo diễn tin vào tâm linh, cho nên mới có chuyện thắp nhang, khấn vái ngày khai máy rồi cúng tổ hàng năm. Và vì đạo diễn này cũng vậy, ông từng đi quay ở Thâm Sơn Cùng Cốc lẫn các khu nhà bỏ hoang cả trăm năm. Thứ ông từng thấy còn đáng sợ hơn thế này. Ông đoán có lẽ tòa nhà này có vấn đề. Ông hỏi anh chàng quay phim. Lúc nãy cậu có thấy cái gì không? Anh chàng quay phim trả lời. Dạ, tự nhiên cô ấy xảy chân làm em sợ hết hồn luôn á. Lần sau mấy cảnh nguy hiểm như thế này, tốt nhất là cứ để diễn viên đóng thế. Nghe quay phim nói, đạo diễn biết ngay anh ta không nhìn thấy điều mình nhìn thấy. Ông ngồi trước màn hình xem lại. Quả nhiên như vậy, trên đoạn phim vừa rồi không hề có bóng dáng người nào khác ngoài Mỹ Tiên. Bị phá hai lần liên tục, đạo diễn sợ đoàn làm phim của mình phạm vào điều gì đó cấm kỵ, nên tuyên bố bỏ cảnh quay này, mặc dù đây là một cảnh đắt giá của phim. Thay vì dọa nhảy lầu, đổi thành dọa uống thuốc độc tự vẫn. Đạo diễn giữ yên chuyện kỳ quái này ở trong lòng, không dám nói ra vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người trong đoàn làm phim. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng tới 49 ngày của Thái Thanh Trúc. Mỹ Tiên đang diễn vai một người bạn tốt, cho nên nhất quyết lôi kéo Vân và Hảo đến viếng mộ cô. Nhân danh là bạn thân, hai người họ đành phải đáp ứng Mỹ Tiên, mặc cho ai cũng cảm thấy cô làm vậy không hay chút nào. 4 giờ chiều hôm đó, trời Sài Gòn vẫn còn chút oi bức, ba người bọn họ cầm theo hoa, trái cây và cả nhang đi về phía nghĩa trang. Hiện tại đang là tháng 10, trời rất mau tối, Khi bọn họ tới nơi, ánh mặt trời vẫn còn đang đẹp. Fan hâm mộ của Thái Thanh Trúc chủ yếu là mấy đứa học sinh đã về từ sớm, nên không ai nhìn thấy Mỹ Tiên. Bởi vậy, Vân và Hảo phải thay nhau chụp hình cho cô. Mà cô thì hạch sách phải chụp sao cho đẹp. Do đó khi làm màu xong thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ba người bọn họ men theo con đường cũ trở ra. Đường rất hẹp. Vân bật đèn pin điện thoại lên để soi đường. Dù sao cô cũng là đứa nhớ đường tốt nhất nên luôn là niềm tin của cả nhóm. Đi quanh co một đoạn, rời khỏi khu nghĩa trang biệt lập là đến khu nghĩa trang bình dân. Vân thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với hai người bạn. Sắp ra đường lớn rồi. Không ai trả lời. Vân mất 2 giây để xác định phía sau không có một bóng người. Cô vội hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm. Không hề có bóng dáng hai người bạn đâu cả. Chỉ có những bia đá, nấm mộ nhấp nhô. Vân vội chạy ngược lại đoạn đường vừa đi qua hồi nãy, vừa soi đèn pin vừa gọi lớn. Hảo! Mỹ Tiên! Tụi mày đâu rồi? Cô bấm điện thoại gọi cho bọn họ. Chuông vẫn đổ nhưng không ai nghe máy. Lúc này thì trời đã tối hoàn toàn. Cô chỉ dựa vào cái đèn pin của điện thoại thì những vật cách xa hơn 2 mét Vân không còn nhìn thấy rõ nữa. Lúc này cô lại lạc vào khu nghĩa trang biệt lập. Thực sự thì khu nghĩa trang này không có quá lớn. Đây còn là vùng ngoại ô, ít xe qua lại nên lại rất vắng lặng. Nếu Mỹ Tiên và Hảo còn ở trong đây, bọn họ chắc chắn là phải nghe thấy tiếng Vân gọi. Nhưng cho đến khi cô gào khản cả giọng mà vẫn không ai đáp trả, thì cô biết họ đã xảy ra chuyện rồi. Lẽ nào họ bị bắt cóc? Dạo gần đây hay có mấy cái tin tức đàn bà con gái bị bắt cóc hãm hiếp nên Vân hơi hoảng hốt. Lúc này đầu óc cô khá hỗn loạn nên không nghĩ ra được điều tích cực gì. Hay là họ bị ma giấu, hoặc là mình bị ma che mắt? Hiện tại đang đứng giữa nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ nên điều này rất có khả năng xảy ra. Vân lại bấm số của Hảo mà gọi đi. Bên kia có người bắt máy. Cô mừng rỡ, đúng thật là đứa bạn trời đánh hành hạ cô nãy giờ. Đầu dây bên kia có tiếng rè rè. Vân vội hỏi, Hảo, tụi mày đâu rồi? Tao thực sự không có vui đâu, đừng có đùa như thế. Đầu dây bên kia không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng rè rè. Vân dí sát tai vào điện thoại. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng khóc thê lương vang lên. Cô giật mình quăng mảnh chiếc điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại liền va vào một cái bia mộ. Mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Vân vội vàng cúi xuống mò mẫm lượm chiếc điện thoại tội nghiệp lên. Cô nhấn nút nguồn, màn hình vẫn sáng nhưng cảm ứng đã bị loạn. Cô chán nản ngồi thụp xuống bên một nấm mồ. Bây giờ thì không thể gọi cho ai để cầu cứu được nữa. Ở đây vẫn có những trụ đèn, nhưng nghĩa trang ban đêm mấy ai mà lui tới. Để tiết kiệm điện, có ngày người ta bật, có ngày không. Mà có bật thì cũng hơn 8 giờ tối người ta mới bật. Bây giờ có lẽ mới chỉ hơn 6 rưỡi mà thôi. Bao trùm lấy Vân là bóng đêm, bốn bề chỉ có tiếng gió rít và tiếng côn trùng kêu. Cô vốn rất tự tin mình là một người gan dạ, nhưng ở trong hoàn cảnh này, sự gan dạ của cô đã vơi đi bất một nửa. Hiện tại cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cô muốn về nhà. Vân nghĩ mình phải ra khỏi chỗ này trước, đi tìm quản lý nghĩa trang tìm sự giúp đỡ. Nếu quản lý nghĩa trang không ở đây, cô phải ra đường lớn vẫy xe về lại thành phố báo án. Bởi lúc nãy cô đi chung xe với Hảo, chìa khóa xe Hảo cầm mất rồi. Đêm hôm, giữa khu nghĩa trang có một cô gái đứng bên đường vẫy xe. Không biết là họ có dám dừng lại không? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Vân có cảm giác mình đi lui đi tới cả giờ đồng hồ rồi, nhưng vẫn không thoát ra khỏi khu nghĩa trang biệt lập này. Rõ ràng, có thứ gì đó quái gì. Nếu cứ đi thẳng một đường thì đáng lẽ cô phải rời khỏi đây từ lâu rồi. Tại sao cô cứ như dậm chân tại chỗ vậy? Cô nghĩ chắc có lẽ vì tâm trạng bất an nên mình không làm chủ được bước chân. Lúc này Vân chợt suy nghĩ. Có khi nào cô cô bị hai người kia chơi không. Bọn họ có khá nhiều trò tinh quái để chơi khăm cô. Họ cũng hay nhát ma cô vì họ muốn nhìn vẻ mặt của cô khi hoảng hốt. Vân nghĩ lại, nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi. Cô chưa từng nghe nói ma biết gọi điện thoại. Đó có thể là một trong hai người kia đang hù dọa cô mà thôi. Lúc này Vân không còn lo lắng nữa mà chuyển sang tức giận. Ra khỏi đây, cô nghĩ cô sẽ tuyệt giao với bọn họ vì cái trò đùa quái ác này. Khi đã bình tĩnh lại, Vân không thèm đếm xỉa gì đến hai người kia nữa. Lúc này mồ hôi sau lưng vì vừa mệt vừa sợ thấm ngược lại vào cơ thể khiến cô run lên. Cô tiếp tục đi một vòng, sau đó phát hiện ra mình đang đứng trước nấm mộ của Thái Thành Trúc. Vân nhận ra là vì nhang vẫn đang còn cháy. Trong đêm tối, cô thấy rõ mấy chấm lửa đỏ rực. Loại nhang hôm nay bọn họ mua được người bán hàng giới thiệu là có thể cháy cả đêm, khiến người đã khuất luôn ấm áp. Nói là cả đêm, chứ nó chỉ cháy được tầm khoảng 4-5 tiếng đồng hồ mà thôi. Lúc bọn họ tới, khu nghĩa trang trống không một bóng người và cũng chẳng nghe mùi nhang khói. Vì vậy chắc chắn đây chính là mộ của cô ấy. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vì vậy, Vân ngồi xuống trước mộ Thái Thanh Trúc, chắp tay lại, xin cho cô tìm được đường ra khỏi đây. Khi cô đang tập trung cầu nguyện, thì một bàn tay lạnh lẽo nặng nề đặt lên vai. Vân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Vân thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ngồi bên cạnh là Mỹ Tiên với Hảo. Vân mất mấy chục giây để nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Hảo thấy cô tỉnh thì vui mừng kêu lên. Tỉnh rồi hả? Mày làm bọn tao sợ gần chết. Vân hỏi. Ai đưa tao vào bệnh viện vậy? Hảo nói. Tự nhiên cả bọn đang đi, đột nhiên không thấy mày đâu. Tao với còn tiền đi tìm quá trời, thì phát hiện mày ra mày đang nằm trên mặt đất, làm bọn tao sợ khiếp vía. Vân nhíu mày. Bọn mày đi tìm tao? Là tao đi tìm bọn mày mới đúng đó. Nói xong Vân kể lại chuyện lúc tối. Mỹ Tiên với Hảo trợn mắt nhìn nhau. Rõ ràng là khi rời khỏi nghĩa trang, hai người bọn họ lạc khỏi Vân. Sau đó tìm cả buổi mới thấy Vân đang nằm ngất xỉu. Cả hai mới lật đật đưa cô vào bệnh viện. Chẳng lẽ cả ba đứa bọn mình đều bị ma che mắt? Mỹ Tiên nói. Cả bọn biết không thể nào có lời giải thích rõ ràng cho việc này được. Hay là do bọn họ đã làm điều gì khiến các vong hồn ở đó phật ý? Chuyện tâm linh không ai biết được. Bây giờ mới giữa đêm, vẫn cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nên bọn họ rời khỏi bệnh viện. Mỹ Tiên và Hảo ai về nhà nấy, Vân cũng đón xe về, định bụng ngủ một giấc sau kinh hãi của lúc tối. Vân nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì đã 12 giờ trưa hôm sau. Cô rửa sơ mặt mũi, xuống quán cơm dưới chung cư ăn đại một miếng, đi mua một chiếc điện thoại mới thay thế cho chiếc điện thoại hôm qua bị quăng hỏng. Cô muốn đổi điện thoại lâu rồi nhưng cứ tiếc tiền. Bây giờ thì có cơ hội để đổi rồi. Vài ngày sau, không có chuyện gì bất ổn xảy ra. Vân yên tâm làm việc như bình thường. Cho đến buổi tối cuối tuần nọ, Hảo hoảng hốt gọi điện cho cô. Vân, còn tiền không thấy đâu cả. Vân tỉnh ngủ. Không thấy đâu, ý là như thế nào? Tối nay ta qua nhà con Tiên ngủ lại, nửa đêm tỉnh giấc, không thấy nó đâu nữa. Tao đã lục tung căn nhà lên rồi, ban công lẫn trong phòng tắm, tủ quần áo, cũng không thấy. Vân nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ sáng, cô có chút mệt mỏi nên đáp qua loa. Hay là mày tìm thử một vòng nữa xem, cũng có thể là con Tiên nó đi đâu đó hóng gió rồi. Giới nghệ sĩ hay sống về đêm mày cũng biết mà. Giọng Hảo như sắp khóc. Không đâu, ngày mai nó có lịch quay lúc 5 giờ sáng, không ngủ đủ giấc, còn đi đâu được nữa chứ. Vân cảm thấy hơi lo lắng, cộng với phiền toái. Cô lê cái thân xác thức đêm thức hôm mấy ngày nay xuống giường. Con gái đi một mình vào đêm khuya thường rất nguy hiểm. Vì vậy, Vân chỉ mặc đại một bộ quần áo bình thường, không trang điểm, đeo thêm một chiếc khẩu trang nữa. Dưới chung cư, có sẵn một chiếc taxi đậu ở đó. Vân liền gõ cửa, nói địa chỉ với tài xế xong. Cô ngồi ở băng ghế sau tranh thủ chợp mắt một chút. Đến khi mở mắt ra, thấy xung quanh mình tối đen như mực. Vân giật mình nhìn quanh. Xung quanh không có ai cả. Còn cô thì vẫn ngồi trên taxi. Cô hoảng hốt đứng dậy, chạy đẩy cửa ra, nhảy xuống xe. Vân thấy mình đứng ở một nơi hoang vu, lạ lẫm vô cùng. Mà cái xe taxi cô đón lúc nãy, bây giờ vẫn là nó. Nhưng xung quanh đã phủ một lớp bụi dày, nhìn như là nó bị vứt ở đây rất lâu rồi. Vân đưa tay lên quan sát, thấy trên tay mình bám một lớp bụi và mạng nhện dày đặc. Cô phủi sạch tay chân cùng quần áo, trong đầu nghĩ đến những chuyến xe ma như đám tài xế vẫn thường hay truyền tai nhau. Toàn thân cô lạnh toát. Sau khi bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra để gọi Hảo cầu cứu, nhưng lục khắp người mà vẫn không tìm thấy điện thoại đâu. Có lẽ ban nãy cô quên ở nhà rồi. Sau một hồi lâu quan sát, Vân mới phát hiện ra đây là một khu nghĩa trang. Hình như chính là khu nghĩa trang lần trước bọn họ ghé qua. Bây giờ có cho tiền, cô cũng không dám đi vào khu ấy. Vân đứng ngoài đường chờ xe đi ngang qua thì vẫy, nhưng từ xe máy đến ô tô hay xe tải đều không có một chiếc nào cho cô quá giang về thành phố. Cũng phải thôi, gần khu chôn người chết, đêm hôm khuya khoắt, ai dám cho người đi quá giang? Bởi một là người dàn cảnh ăn cướp, hai thì không phải là người. Lý do nào cũng đều đáng sợ cả. Vân vừa vẫy xe vừa đi bộ về thành phố. Mất 2 tiếng đồng hồ cô mới về tới nơi. Bởi vì ít khi đi bộ nên hai bàn chân Vân nổi đầy bọng nước đau nhức. Cô mệt mỏi gọi một chiếc taxi về nhà Mỹ Tiên. Lần này Vân không dám ngủ nữa, lúc nào cũng trợn tròn mắt để giữ tỉnh táo. Lúc vào nhà Mỹ Tiên, cô thấy Mỹ Tiên và Hảo đang thất thần ngồi trên ghế ở phòng khách. Hảo lao đến vừa đánh vừa trách. Cái đồ tệ bạc này, lúc tụi này cần mày nhất thì mày tắt máy đi ngủ. Con này gọi điện mãi cho mày không được, còn dám vác mặt về đây sao? Vân đỡ lấy tay Hảo. Từ từ đã, để cho tao giải thích. Cô ngồi xuống uống hết một ly nước ép của Hảo rồi kể đầu đuôi câu chuyện. Mỹ Tiên và Hảo cắn môi sợ hãi. Ý mày là có một chiếc xe ma đưa mày đi? Vân gật đầu. Tài xế kia rõ ràng là có vấn đề. Có lẽ cô đang bị kéo vào một chuyện gì đó rất phức tạp. Kể xong, Vân hỏi chuyện của Mỹ Tiên. Hảo nói. Thì tao tìm trong nhà không thấy. Gọi điện thì máy nó để ở nhà. Tao xuống sảnh chung cư thì thấy nó ngồi trong khuôn viên chung cư như người mất hồn vậy. Phải lay mấy cái nó mới tỉnh. Vân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Mọi chuyện khó hiểu bắt đầu từ khi nào? Đầu tiên có phải là từ ngày con Tiên nhìn thấy hồn ma trong gương không? Sau đó bọn mình cũng từ từ gặp những chuyện lạ. Hảo gật đầu thấy đúng. Vân nhìn sang Mỹ Tiên. Mỹ Tiên mất một lát mới nói. Hình như vậy. Hảo nói. Chắc là tụi mình trong lúc vô ý có phát ngôn đụng chạm tới người khác rồi. Tao có biết địa chỉ của một ông thầy này hay lắm. Để tao gọi điện đặt lịch tới coi một quẻ. Thấy tâm lý Mỹ Tiên đã bình tĩnh hơn hôm qua, Vân và Hảo chia tay nhau ai về nhà nấy. Vân còn phải đi làm kiếm cơm, còn Hảo phải tới shop thời trang của cô để quản lý nhân viên. Hôm nay rất mệt, vì vậy nên Vân quyết định ngủ sớm. Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, giữa đêm cũng không bị cuộc gọi nào đánh thức. Hôm sau mới hơn 6 giờ sáng, điện thoại Vân đã tinh tinh âm thanh tin nhắn. Cô quờ quạng tìm điện thoại mở lên. Trong lòng khó chịu vì đêm qua trước khi ngủ quên mất tắt wifi. Tin nhắn ở trong nhóm chat của 3 người bọn họ. Nội dung là một tấm hình. Và thứ trong hình là con búp bê mà thời gian trước Vân thường xuyên bắt gặp ở nhà Mỹ Tiên. Con búp bê được thiết kế rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Vân trả lời tin nhắn của Mỹ Tiên. Đẹp đó, Nhưng mà tao ngủ đây, đừng làm phiền tao nữa. Khoan! Vân vừa chuẩn bị tắt wifi để ngủ tiếp, thì Mỹ Tiên nhanh chóng gõ chữ. Cô dừng lại xem cô ấy nhắn gì thì Mỹ Tiên viết tiếp. Nó biết cử động. Câu này khiến Vân hơi rùng mình. Cô hỏi. Cái gì biết cử động? Con búp bê kia? Mỹ Tiên nói. Ừ. Vân yên lặng, không biết nên suy đoán như thế nào. Mỹ Tiên nói. Con búp bê này là cô Man Thong. Tao thỉnh từ bên Thái về. Vân hơi hoảng. Cô Man Thong. Mày gan vậy Tiên, cái tư đó mà mày cũng dám nuôi hả? Mỹ Tiên nhắn. Tại vì lúc đó tao quá mong muốn nổi tiếng, giới nghệ sĩ mê tín nhiều lắm, họ chơi bùa ngải cũng rất nhiều. Mày biết diễn viên La Hoài Đức mà phải không? Ông nổi tiếng như vậy là nhờ nuôi cô Man Thong đó, tao cũng thỉnh ở chỗ của ông thỉnh đó. Diễn viên quốc dân La Hoài Đức ai cũng biết, tên tuổi của anh ta không những giới trẻ biết, mà cả các bậc phụ huynh cũng thuộc nằm lòng. Mỗi chương trình có sự xuất hiện của anh ta đều đông đảo người xem. Chợt nhớ tới chuyện của Thái Thanh Trúc, Vân hỏi. Chuyện của Thái Thanh Trúc, mày có động chạm gì tới nó không? Sở dĩ Vân hỏi vậy là vì cô biết Mỹ Tiên rất ghét Thái Thanh Trúc, biết đâu thỉnh cô Man Thong về để cầu chúng nhiều show, nhiều vai diễn ra, Mỹ Tiên còn dùng để hại người thì sao? Chỉ là suy đoán thôi. Ai ngờ Mỹ Tiên thừa nhận. Lúc đó, tao có xin nó cho con Trúc thân bại danh liệt. Nhưng tao không có xin nó giết con Trúc. Con Trúc tự sát không liên quan tới tao. Vân thất vọng. Dù không xin nó giết, thì tao cũng không ngờ mày dùng bùa ngải để hại con Trúc. Mỹ Tiên nhắn. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong rồi. Mấy ngày nay tao không kể với tụi mày thôi. Chứ tối tối, tao hay cảm nhận được con búp bê này đi lại ở trong nhà. Tao hơi sợ. Sáng nay khi tao ngủ dậy thì thấy nó nằm bên cạnh tao, còn chớp chớp mắt với tao nữa. Tao sợ quá. Giờ tao phải làm sao đây? Mặc dù Vân muốn nói thẳng vào mặt Mỹ Tiên là đáng đời mày, nhưng cô không nỡ nặng lời với bạn trong lúc này. Cô nói, mày có biết cách trừ bỏ yêu thuật của nó không? Mỹ Tiên trả lời, nghe đàn anh đàn chị nói thỉnh ở đâu thì đem về chỗ ấy. Mấy ông thầy sẽ cắt duyên mẹ con của tao với nó. Lại còn mẹ con. Vân nghe mà nổi cả da gà. Cô nói, vậy mày mang nó lại qua Thái Lan đi. Tụi mày đi với tao có được không? Tao không dám đi một mình, sợ xảy ra chuyện. Bởi vì dạo gần đây, Vân cũng có một ít rắc rối với chuyện này, nên cô cũng muốn mau giải quyết cho xong. Cô đồng ý với Mỹ Tiên. Hảo sau khi ngủ dậy đọc được hết tin nhắn, cô ngại ngùng nói mình bận chuyện kinh doanh nên không đi được. Vân liền lên mạng đặt vé máy bay cho mình và Mỹ Tiên rồi xếp theo một ít quần áo. Chuyến này không phải đi chơi nên cô chỉ gấp vài bộ đồ đơn giản, vài thứ đồ cá nhân linh tinh, tất cả xếp hết vào một cái ba lô. 8 giờ tối máy bay mới cất cánh nên 6 giờ kém, Vân xuất phát ra sân bay. Cô chưa kịp yên vị trên taxi thì Hảo báo cho cô một tin khiến cô suy sụp. Con Mỹ Tiên chết rồi. Khi Hảo tạt ngang qua nhà đưa đồ cho Mỹ Tiên, sẵn tiện đưa cô ra sân bay thì phát hiện ra cô đã cứng người trong bồn tắm. Pháp y nói có thể cô đã ngủ quên nên chết đuối, nhưng khi khám nghiệm tử thi thì thấy trong phổi và dạ dày cô không hề có nước, mà trên cơ thể cô hoàn toàn không có dấu vết gì để lại. Cuối cùng không tìm ra nguyên nhân cái chết của cô. Cha mẹ Mỹ Tiên dùng tiền mời những pháp y giỏi đến khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra. Chỉ cô Vân và Hảo đoán sơ sơ vì sao Mỹ Tiên chết, nhưng bọn họ không dám nói vì đó sẽ là một trò cười cho giới bác sĩ, cảnh sát. Mấy ngày sau đó, Vân với Hảo đều ở nhà Mỹ Tiên lo ma chay cho cô. Thấy cảnh mẹ cô gào khóc, cả hai đều đau lòng. Nghĩa trang chôn cất Mỹ Tiên cùng với nghĩa trang của Thái Thanh Trúc. Có điều khu nghĩa trang của Thái Thanh Trúc là biệt lập dành cho người giàu, còn của Mỹ Tiên chỉ thuộc khu bình dân. Trong vòng có 2 tháng mà Vân tới khu này đến 4 lần, trải nghiệm này thật là tồi tệ. Vân bốc một nắm đất dài lên quan tài. trái tim đau thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc của người nhà Mỹ Tiên. Lúc quan tài đã bị một tầng đất dày phủ lên, Vân thấy phía xa xa có một bóng dáng đang đứng nhìn về phía này. Cô có chút sợ hãi, nắm chặt tay Hảo. Cô dùng lực hơi mạnh nên Hảo khẽ nhăn mặt vì đau. Sao vậy? Hảo hỏi. Vân chỉ ra phía xa. Có thấy cô gái đứng ở phía kia không? Hảo nhìn theo phía Vân chỉ, cô khựng lại. Cô gái nào? Vân nhìn kỹ lại, đúng là không còn cô gái nào đứng ở đó nữa. Vân hơi nhíu mày khó hiểu. Tang lễ kết thúc xong xuôi, Hảo về nhà Vân nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tâm trạng bọn họ không tốt chút nào. Cô cũng không muốn ngủ một mình. Nằm trên giường, cô khẽ nói. Chuyện này phải tính làm sao bây giờ? Vân thực sự cũng không biết nên tính làm sao, cô nói. Để xem con búp bê kia có quấy phá gì không đã. Mỹ Tiên là chủ nhân của nó. Mỹ Tiên chết rồi, không biết nó có làm gì nữa không? Hoặc là nó lặng lẽ chờ đợi một người khác đến nuôi nó, để nó tiếp tục tồn tại trên đời. Có rất nhiều kiểu nuôi Kumatong, có người nuôi nó kiểu thờ cúng, đặt nó lên trên bàn thờ rồi thắp nhang cầu khấn. Cũng có người nuôi nó như nuôi em bé, ôm ấp vuốt ve trò chuyện với nó mỗi ngày. Mỹ Tiên nuôi nó theo cách thứ hai nên Vân mới thường xuyên nhìn thấy nó nằm trên bàn trang điểm. Hảo cũng như Vân đều không biết phải làm gì, chỉ yên lặng mà ậm ừ. Rõ ràng bọn họ đều nhìn thấy qua con búp bê kia, cho nên Hảo khá sợ, mà Vân cũng sợ. Trên đời này làm gì có ai không sợ chết. Khuya hôm đó, đang ngủ thì Vân bị vài tiếng động đánh thức. Trong màn đêm tĩnh mịch, có từng tiếng giống như là ai đó nhảy lò cò ở ngoài ban công. Vân ngồi dậy lắng tai nghe kỹ. Ban công phòng ngủ của cô nối liền với ban công hàng xóm. Bình thường, cô dùng một tấm lưới để ngăn cách hai bên lại. Mà hàng xóm của cô là một cụ già, sẽ không mạo hiểm đến mức nửa đêm trèo qua ban công của cô đâu. Hơn nữa người già sẽ không nhảy lò cò như vậy. Vân hơi hoảng sợ, định cầm điện thoại lên muốn gọi cho bảo vệ chung cư, nhưng đầu dây kia không có ai nghe máy. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo con dao hay để dưới đầu giường, lên từ từ tiến sát tới ban công. Lúc này, tiếng động kia bỗng nhiên im bặt. Vân lắng tai nghe một hồi lâu, vẫn không nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào. Cô mơ hồ suy nghĩ có phải lúc nãy mình ngái ngủ nên nghe nhầm không? Cô ở đây mấy năm rồi, đâu có bao giờ xảy ra sự việc kỳ lạ như này. Để chắc chắn xem mình có nghe nhầm không, Vân kéo tấm rèm cửa của ban công ra. Qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng ở ngay ban công nhà mình. Vân nắm chặt con dao trong tay, chỉ về người kia hỏi. Ai đó? Lúc này, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế để bỏ chạy ra ngoài, chốt cửa phòng lại nếu người kia tiến lên thêm một bước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, Vân bắt đầu thấy rõ gương mặt của người kia. Không ai xa lạ. Người đó chính là Mỹ Tiên, người bạn mới chết cách đây không lâu của Vân. Trên người Mỹ Tiên mặc bộ quần áo trắng mà người nhà mặc cho cô lúc khâm liệm. Khuôn mặt cô sạch sẽ, nhưng nó trắng bệch đáng sợ. Vân đứng không vững té phịch xuống đất, miệng ú ớ không nói ra được lời nào. Vân thấy Mỹ Tiên dùng đôi mắt rất buồn để nhìn Vân. Cô giấm dứt khóc, đứng yên tại chỗ nhìn Vân một cách bất lực. Càng ngày, Mỹ Tiên khóc càng lớn, lớn đến mức hai lỗ tai Vân đau nhức theo. Cô liền giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là mơ. Cô nghiêng đầu nhìn ra phía ban công, nhưng chỉ một giây sau đã rụt người về chùm chăn che kín đầu. Cô không dám nhìn quá lâu về phía đó, sợ chẳng may lại nhìn thấy cái gì. Vụ án của Mỹ Tiên nhanh chóng trôi vào quên lãng. Phía bên công an chưa có kết luận cuối cùng, nhưng từ lâu họ cũng không còn điều tra nữa. Vân cũng không còn thói quen đến nhà Mỹ Tiên vào cuối tuần, cũng ít liên lạc với Hảo hơn. Vân dỗ dành bản thân mình phải nhanh chóng quay lại cuộc sống thường ngày. Cô còn công việc, có còn gia đình, còn phải kiếm ăn nữa, vì cô vốn không phải tiểu thư con nhà giàu. Buổi chiều nọ, Vân gọi Hảo ra ngoài quán cà phê. Thần sắc Hảo hôm nay không tốt lắm, nước da tái nhợt, dù cô đã trang điểm rất kỹ lưỡng. Vân thấy móng tay cô cũng chuyển sang màu xanh, có lẽ mấy ngày nay tinh thần của Hảo rất tệ. Vân nhìn thấy trong mắt cô có tơ máu như của người mất ngủ lâu ngày. Hai người bọn họ ngồi với nhau cũng không biết nói chuyện gì, chỉ im lặng, nhìn ra cửa sổ như vậy một tiếng đồng hồ. Sau cùng Hảo nói, gần đây, tao hay mơ thấy Mỹ Tiên. Mỗi lần mơ thấy, đều không dám ngủ lại. Hình ảnh của nó ám ảnh lắm. Vân kể cho Hảo nghe về việc cũng mơ thấy Mỹ Tiên. Có lẽ Mỹ Tiên chết oan nên cô muốn bọn họ trả thù cho cô ấy. Nhưng trả thù ai bây giờ? Kiếm ai để mà trả thù đây? Mới 3 giờ chiều nên Hảo rủ Vân đến mộ thắp nhang cho Mỹ Tiên. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm bọn họ chính thức lập nhóm với nhau. Năm nào bọn họ cũng tổ chức ăn uống linh đình. Nhưng năm nay thiếu mất một thành viên. Vân cũng suýt quên mấy ngày này. Quay lại khu nghĩa trang ấy, trời vẫn còn nắng, Vân chỉ định thắp nhang xong thì đi về, vì cô ghét trải nghiệm cảm giác ban đêm ở đây. Lúc cô đứng dậy, định vỗ vai Hảo, thì thấy Hảo hai tay cào lấy cổ, nhìn như cô đang cố gắng gỡ tay ai đó ra khỏi cổ mình. Gương mặt Hảo đã chuyển sang màu tím bầm, mắt hằn đầy những tia máu đáng sợ. Cô rõ ràng giống như là đang bị ai bóp cổ. Vân hoảng hốt liên tục lay Hảo, nhưng không có tác dụng. Chỉ một lát sau, Hảo sụi lơ ngã vật ra đất thở phì phì. Vân không dám nán lại chỗ này lâu, vội xốc Hảo lên, dìu cô đi ra khỏi đây. Khi hai người bọn họ về tới nhà Vân, thì vết xiết trên cổ Hảo đã tím bầm. Dấu vết rất thật, nhìn như đối phương dùng tay xiết cổ cô vậy. Trên cổ còn có mấy vết cào do chính Hảo tự gây ra khi cố gắng gỡ tay đối phương. Vân nói, bây giờ phải làm sao đây? Tao thấy mọi chuyện không đơn giản rồi đấy. Trong mắt Hảo cũng tràn ngập lo lắng. Cô nói, Tao cũng không biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ là do con búp bê kia nó làm? Vân lắc đầu, tao không biết. Nhưng mà tụi mình thì có liên hệ gì với nó chứ? Hảo nghi ngờ, hay là lúc con Tiên còn sống, nó sai con búp bê hại chúng mình? Vân ngớ người ra, không thể tin được. Bọn họ chơi với nhau khá thân thiết, không có xích mích gì, làm sao có chuyện Mỹ Tiên hại bọn họ. Nhưng người ta có câu, chi nhân chi diện, bất chi tâm. Có thể họ đã làm điều gì đó khiến Mỹ Tiên phật ý, dẫn đến căm hận. Hảo nói, sắp xếp đi, tao với mày mang con búp bê đó trả về chỗ cũ cho yên tâm, không dây dưa lằng nhằng nữa. Mà mày có địa chỉ không? Vân gật đầu, trước khi Mỹ Tiên chết đã gửi địa chỉ kia qua cho cô. Ba mẹ Mỹ Tiên chưa nguôi ngoai sau cái chết của con gái nên vẫn giữ nguyên bài trí lẫn đồ đạc trong căn hộ của cô. Vân và Hảo có chìa khóa nên tự động mở cửa vào đem con búp bê đi. Đêm hôm đó, Vân và Hảo ngủ cùng nhau để 10 giờ sáng hôm sau cùng xuất phát đi Thái Lan. Nửa đêm, bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi qua, bung cả cánh cửa sổ. Vân bị dọa cho sợ hãi. Cô thấy Hảo đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Cô cho rằng Hảo đi tới đóng cửa nên không nói gì. Tự nhiên cô thấy Hảo không đóng cửa mà leo lên bậc cửa muốn nhảy ra ngoài. Vân hét toáng lên, tung chăn chạy ra tóm Hảo lại. Sau một hồi giằng co, tốn biết bao nhiêu sức lực, Vân mới giữ được Hảo. Cô vội vàng đóng kín cửa sổ gài chốt lại. Đến khi Hảo hoàn toàn tỉnh táo lại, Vân mới đem chuyện ban nãy kể cho cô nghe. Trán Hảo toát mồ hôi vì sợ. Có khi nào người tiếp theo phải chết là tao không? Hảo mếu máo. Vân thở dài không biết nói gì. Hảo cảm thấy trong lòng không yên, run rẩy nói. Người tiếp theo, có lẽ là tao rồi. Vân nhận ra có điều gì đó bất ổn, cô nghiêm túc hỏi Hảo. Mày có làm gì con búp bê kia không?